Chương 1319, Tỏa Long Tháp Phá. Nhan Tuyết Phi tuy nhiên bị nhốt trong sân, nhưng là nàng tâm bất tử, yêu cầu mấy cái thị vệ một mình cho nàng làm ít chuyện. Nhan gia thái thượng trưởng lão đồng ý Nhan Tuyết Phi nhìn lấy đối diện 5 tên tiên đế sơ kỳ thuộc hạ, rất im lặng à, thực lực quá thấp phi tiểu thư, có dặn dò gì dẫn đầu hỏi. Thiếp thân để cho các ngươi đi làm một kiện nghiêm mật sự tình, tuyệt không thể khiến người khác biết, các ngươi minh bạch chưa? Nhan Tuyết Phi một mặt nghiêm túc lên. Người cầm đầu đầu tiên là nhướng mày, sau đó gật đầu nói, thuộc hạ nhất định hết sức, sẽ còn giữ bí mật. Nhan Tuyết Phi biết bọn họ chắc chắn sẽ không giữ bí mật, một khi nói cho bọn hắn, quay người liền sẽ bị gia gia của nàng tìm đến hỏi lời nói, thế nhưng là lúc này không có cách, chỉ có thể nói cho bọn hắn. Các ngươi năm cái tiến đến Vũ Hồn Đại Lục lớn nhất Bắc, khủng bố đầm lầy, đi tìm Âm Độc Thảo, nhất định muốn cho thiếp thân tìm tơ y, sau khi chuyện thành công, mỗi người 10.000 cực phẩm linh thạch. Người cầm đầu nhìn lấy 4 vị khác huynh đệ, sau đó nói, lớn nhất Bắc khủng bố đầm lầy, huynh đệ chúng ta 5 người đi, cựu tử nhất sinh người nào ra chuyện, người trong nhà có thể lĩnh 3.000 cực phẩm linh thạch. Cái này nói thật, giá tiền này quá thấp, đây chính là uy hiếp sinh mệnh địa phương. Ta không cần các ngươi có thể tìm về Âm Độc Thảo, các ngươi thì đi tìm, xác nhận bên trong có hay không Âm Độc Thảo. Nhan Tuyết Phi chỉ cần xác định cái chỗ kia có Âm Độc Thảo là được, nàng tự nhiên có biện pháp cờ âm ở tới. Đây cũng là 10 phần nguy hiểm, dẫn đầu nam tử kia rất thông minh, tìm kiếm tuy nhiên so cầm về nguy hiểm hệ số thấp, thế nhưng là một dạng phải sâu nhập. Nhan Tuyết Phi nhướng mày, trầm giọng nói, mỗi người 50.000 cực phẩm linh thạch, xảy ra chuyện mỗi người 30.000, đây là thiếp thân lằn danh. Dẫn đầu nam tử nhìn lấy huynh đệ của hắn nguyên một đám gật đầu, hắn lúc này mới đáp ứng, vì linh thạch, cái gì chết còn không sợ. Chúng ta đáp ứng. Rất tốt, càng nhanh xuất phát càng tốt. Nhan Tuyết Phi gật gật đầu khi bọn hắn 5 cái sau khi đi, lập tức liền bị Nhan gia thái thượng trưởng lão mời tới. Bọn họ 5 người đáp ứng Nhan Tuyết Phi sẽ không nói cho người khác, Nhan gia thái thượng trưởng lão hơi hơi giật mình, thăm dò có phải hay không liên quan tới quỷ đảo, mà bọn họ lắc đầu, chỉ cần không phải liên quan tới quỷ đảo, hắn không có gì ý kiến. Lăng Vân trong lúc rảnh rỗi, trong sân nghị không ra dược vương đỉnh, cho nên đi ra giải sầu một chút. Tại đại trên đường phố, hắn tùy tiện tìm một gian trà quán ngồi xuống bên cạnh cái bàn, một thanh y y nam nhân nói, chấn nhiếp viễn cổ thần giới cứ như vậy hủy ở thất đại thần tôn trong tay, thật là khiến người ta thổn thức. Gã ai nói không phải, tìm một cái danh chấn nhất thời thái thượng đế quân, kết quả là ác tên rõ ràng minh vương, hủy thần giới danh dự không nói, hiện tại mất đi thái thượng đế quân chấn áp, các phương địch nhân tập kích, thần giới liền không có bọn họ chỗ dung thân. Đối diện bạch y y nam tử no y, nếu như không phải bọn họ, thần giới làm sao lại làm thành dạng này, rơi vào nguyên một đám mất tích xuống tràng. Thanh y lìa nam nhân lắc đầu thở dài lấy. Nói là mất tích, ta xem là giữ nhiều lành ít, tỏa long tháp đều bị công phá. Phá chuyện khi nào nghe nói là 3 hôm trước, lại là kia là cái gì tả vương vấn tội làm, quá điên cuồng, bên trong nhốt tốt nhiều viễn cổ ác nhân, hiện ta y bo nở hà nở đều đi ra làm sàng làm bậy. 3 hôm trước, thần giới hủy một nửa, ngốc niết đại đế không phải tả vương vấn tội đối thủ, trực tiếp bị đánh thương tổn, còn tốt lưu tiên cung dốc sức tương trợ. Bảo trụ bán biên thần giới, tỏa long tháp thì chịu không nổi, 10 đại thiên tôn chết 7 cái, tứ đại tướng quân chết mất 2 cái, quả thực cũng là vô cùng thê thảm ai, 12 vực lại không bình tĩnh. Vẫn luôn không bình tĩnh, hiện tại là càng thêm không bình tĩnh, buổi tối ít đi ra ngoài đi. Đối phó, hiện tại Vũ Hồn Đại Lục đều là quần hùng cắt cứ đây. Hai người đối thoại không sót một chữ vào Lăng Vân lỗ thai, cái sau con ngươi ngưng tụ, chợt lóe lên sát khí, song quyền không tự giác nắm chặt mấy phần. Thất đại thần tôn tại Lăng Vân từ nhiệm thần chủ sau đó không lâu liền đã mất tích, này mới khiến Tà Vương vấn tội có cơ hội để lợi dụng được. Lăng Vân nghe đối thoại của bọn họ rất lâu, biết được tốt nhiều tin tức. Dạ Phi không chỉ có tại 12 vực toàn diện nghe ngóng thượng cổ thập đại thần khí, còn cùng Triệu Tín liên thủ hợp tác, trấn áp Vân Trung vực náo động. Hai người bọn họ ý đồ thu phục Cát Môn đồng minh, để thánh đường trở thành một đại cự đầu lớn nhất. Thú vị là, Dạ Phi còn không có báo thù đâu. Lăng Vân thế nhưng là biết sát hại Dạ Phi hai người kia vẫn như cũ phát triển tại 12 vực, cũng không biết cái sau tính thế nào. Hiện tại phân xuống thất vực, chỉ có Cơ Vô Song Vân Trung vực lớn nhất loạn, còn lại vẫn tốt chứ, Trọng Thiên thì không nghe nói cái gì. Lăng Vân yên tĩnh nghe tiếp, thẳng đến hai người bọn họ rời đi, hắn lúc này mới trở về Long Bối Bối Thiên Đường NG, một đường lên tâm sự nặng nề trở lại trong sân. An Tình đã mang theo các nàng trở về, nơi này không có TV, không có điện thoại di động nối mạng. Các nàng có vẻ hơi nhàm chán. An Tình tại cho các nàng nhìn Vũ Hồn Đại Lục thế lực bản đồ phân bố, đã quyết định ở chỗ này bắt đầu, như vậy giờ phút này nên có hành động. Ba tên tiểu gia hỏa quả thực cũng là lý luận xuông, cái gì cũng đều không hiểu. An Tình lắc đầu, liền để tùy nhóm, sau đó nhìn ra Lăng Vân không thế nào vui vẻ, thế nào nhớ tới một số chuyện cũ, có chu tờ buồn bực. Lăng Vân xoa xoa huyệt thái dương, An Tình rất hiền lành giúp Lăng Vân xoa còn đau không. Ân, tiếp tục tiểu gia hỏa sau khi thấy, lập tức bỏ lên, nói nàng muốn giúp Lăng Vân tìm đầu, không cho An Tình đến ba ba, ngươi có phải là không thoải mái hay không, ngươi yên tâm à, âm độc thảo rất nhanh đã tìm được. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y ngươi biết ở nơi nào có Lăng Vân nhất thời buồn cười hỏi ngược lại. Ân, tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, nàng muốn giữ bí mật, không thể nói, nói cũng không phải là vui mừng, nàng định cho Lăng Vân một cái đặc biệt lớn kinh hỉ. Lăng Vân tốt cười rộ lên, để tùy lung tung ấn đầu. Bên trái dùng lực một chút từng A, đủ chưa? Lại hướng bên trái một bên. An Tình nói, ôi ôi ôi, có thể xuất sư, cái gì thời điểm giúp ta ấn ấn. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, ấn ba ba liền đến ngươi, bao lớn người, còn nhóng mẻo đâu. Lăng Vân cười ha ha. An Tình, thời gian trôi mau hai thiên đã qua, Lăng Vân vẫn là lựa chọn đợi ở chỗ này, không thèm quan tâm thần giới sự tình. Mà ngày này, bọn họ bên ngoài viện tới một đám khách không mời mà đến nghe tiếng ồn ào. Hẳn là tìm Đoạn Thủy Lưu phiền phức. Tiểu gia hỏa tay chân vụng về chạy tới, một mặt hưng phấn nói, ba ba ba ba bọn họ tìm ngươi. Xoáy thúc thúc, đến ngươi biểu diễn thời điểm. Ca ca thụ thương, không thể động. Lăng Vân nói, đúng việc không liên quan đến chúng ta, chớ có lên tiếng. Sát vách sân nhỏ truyền đến tiếng hét lớn, Đoạn Thủy Lưu, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi thế mà ở chỗ này ẩn cư, có thể tính để huynh đệ chúng ta dễ tìm. A, đây là chuyện giữa chúng ta, mời không nên thương tổn vợ ta nữ. Đoạn Thủy Lưu lạnh lùng ngữ khí, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Lăng Vân ở chỗ này nghe được thẳng lắc đầu, lần này khủng bố lại muốn hắn xuất thủ, vừa vận tích lũy mấy ngày tức giận là thời điểm bạo phát, không phải vậy kìm nén đến hoảng.